Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, trời bỏ đất ghét ma thần binh. Trần Thủ Chuyết bay ra ngàn dặm, nhìn thấy một trường ác đấu, 3,600 hoán linh, gắt gao vây công nguy nga Lý Bất Viễn. Những kia hoán linh, đều là sơn tinh dã quái, người đầu heo, người đầu chó, người mèo. Người sói, người hổ, người voi, người sư tử, 100 hoán linh là một bộ, tổng cộng 36 bộ, tạo thành đại trận. Những thứ này sơn tinh dã quái, đã hoàn toàn nửa người hóa, mỗi một bộ là đầu sơn tinh dã quái đều là thánh vực cảnh giới. Còn lại xuống sơn tinh dã quái, mỗi cái cũng đều là tử phủ cảnh giới. Cái này 3,600 sơn tinh dã quái, thực lực tương đương lợi hại. Hơn nữa càng đáng sợ chính là đại trận này. 100.000 như một, vây công một người. Cái này một người chính là nguy nga Lý Bất Viễn. Ở bên cạnh hắn có 9 ngọn núi lớn. Biến ảo ra đến, cái này 9 ngọn núi lớn. Trong đó có 8 tòa, lấy bát quái trận thế phòng thủ. Mặt khác một ngọn núi lớn. Thỉnh thoảng rơi xuống đi ra ngoài, đánh giết kẻ địch, hoặc là 8 tòa phòng thủ núi lớn, có núi tan vỡ, cái này núi hạ xuống, bỏ thêm vào phòng ngự. Đây là nguy nga nhất mạch độc nhất pháp thuật, siêu phàm đạo thuật trì phân bát thủy bối, phong tác cửu sơn nghi, nguy nga là thái thượng đạo cửu tiêu một trong, truyền thừa chi đạo, bàng bạc áp hồng nguyên, nguy nga bất động. Vân Tuyền phân loạn bộc, Thiên Đặng ngật hoành, mạch này am hiểu nhất phòng ngự, đối mặt kẻ địch 3,600 hoán linh vây công. Cũng là thủ kín kẽ không một lỗ hổng, nguy nga Lý Bất Viễn, Trương Ngũ Nhân bằng hữu, mới vừa kết bạn thời điểm, Trần Thủ Chuyết động huyền, hắn là tử phủ, hiện tại chính mình thánh vực, hắn cũng là thánh vực cảnh giới. Song phương đại chiến, thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại, Trần Thủ Chuyết xa xa hét lớn một tiếng, phương nào cuồng đồ, dám bắt nạt ta thái thượng đạo đệ tử, Bất Viễn sư huynh ổn định, Trần Thủ Chuyết ở đây, chết, hắn thẳng đến chiến trường mà đi, đột nhiên có một người xuất hiện, quát lên, thân mật, tiểu mập mạp, không muốn lấy nhiều đánh ít, ta đến gặp gỡ ngươi. Cái này người bỗng dưng mà sinh, kỳ thực cũng không phải, vốn là trên bãi cỏ một con ruồi, đột nhiên biến ảo thành người. Cái này người biến đổi, hóa thành một cái cao 10 trượng nham cự nhân, toàn thân vô cùng lực lượng, ra đến ngăn cản Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn, hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy một cái, một tiếng tiểu mập mạp. Làm tức giận Trần Thủ Chuyết, có một quãng thời gian, Trần Thủ Chuyết biến thành tên béo, thế nhưng một đoạn này khổ tu, dần dần tiêu hóa, đã gầy đi xuống, đặc biệt lên cấp thánh vực sau khi, trên căn bản chính là bình thường, vẫn có chút hơi mập, cái tên này ra đến một câu nói, để Trần Thủ Chuyết trong lòng tức giận, nhìn Trần Thủ Chuyết không có sử dụng khí lực gì. Thế nhưng đã sử dụng thần uy đạo khuynh, nham cự nhân cũng là hừ lạnh một tiếng, căn bản không có nhìn vừa mắt Trần Thủ Chuyết, song phương nhẹ nhàng đụng vào, phốc thử một tiếng, nham cự nhân hai chân lập tức bị ép xuống mặt đất phía dưới. Ở Trần Thủ Chuyết đạo khuynh phía dưới, không hề năng lực chống cự, nham cự nhân nhất thời kinh hãi, bỗng nhiên hai chân biến đổi. Nửa người dưới hóa thành voi lớn, nửa người trên giường như vượn lớn. Hắn liều mạng phát lực đem gánh, lập tức lực lượng so với vừa mới nhiều hơn nửa. Thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết đạo khuynh phía dưới, hắn vẫn là không ngăn được. Bỗng nhiên hắn lại là biến đổi, hoàn toàn hóa thành một cái kình cự nhân. Sức mạnh của hắn lại là lớn lên, bất quá ở Trần Thủ Chuyết đạo khuynh phía dưới vẫn là không cách nào chống cự. Bỗng nhiên hắn chính là lóe lên, hóa thành một con chim diều hâu bay lên, bay lượn mà lên, xuất khiếu tông vô hạn lực. Thật là lợi hại, muốn đi. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, bỗng nhiên gào thét, dường như cự long điên cuồng gào thét. Thần linh nói mớ, bảo phát không thể nghịch chuyển lực lượng. Thiên nham vạn háp thính long ngâm, vô thanh long ngâm, lấy bài sơn đảo hải cuồng mãnh tư thế, gào thét cuồn cuộn, xông hướng đối phương. Ở đây trong tiếng gầm giống tức giận, đối phương chim diều hâu nát bấy. Thế nhưng hư không biến đổi, hóa thành một con chim sẻ ngô, lại là bỏ chạy. Vạn thú hóa thân tông đệ tử, vạn thú hóa thân tông, trong môn phái thơ số, vạn thú vô địch, hóa thân vô số này tông đệ tử, lấy mô phỏng theo vạn thú, hóa thân vạn thú làm vì con đường tu luyện. Quả nhiên giao thủ mấy lần, hắn đều là biến hóa các loại thú thể, sử dụng các loại thần thông, không thể để cho hắn đi rồi. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết nhảy một cái, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, vượt qua thời không như thế, đến trước người đối phương, hơi điểm nhẹ, toái ngọc thủ. Ở đây toái ngọc thủ phía dưới, vạn thú hóa thân tông tu sĩ một tiếng hét thảm, thân thể nát bấy, bị Trần Thủ Chuyết trực tiếp điểm chết. Thế nhưng ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ chuyện phát sinh. Nát bấy ngọc tiết trong, thình lình lăn ra ngoài một con phi nga, phi độn cực nhanh, đáng sợ, đây là thiên nhất tông toái ngọc thủ, người rốt cuộc là ai? Trần Thủ Chuyết không nói gì, thật giống cái này vạn thú hóa thân tông tu sĩ, ngưng luyện vạn thú hóa thân, mỗi một cái hóa thân có thể lấy nhiều một cái mạng. Dù là toái ngọc thủ, đều là giết không xong hắn. Thái thượng đạo Trần Thủ Chuyết, người tới nói tên họ, vạn thú hóa thân tông Dạ Lạc Nguyên, dám gọi ta mập mạp, để mạng lại. Nói xong, Trần Thủ Chuyết một cái cú sốc, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, tập kích mà đi. Dạ Lạc Nguyên lại là biến đổi, hóa thành một con thỏ, bỗng nhiên nhảy một cái, thời không truyền tống, biến mất không còn tăm hơi. Không xong rồi, tiểu tử này quá mạnh, Mộc Thu ta thực sự không chịu nổi. Ngươi tới đi, những kia sơn tinh dã quái, đột nhiên đình chỉ động tác, sau đó bắt đầu dung hợp, hóa thành một người, trung niên đạo sĩ, khuôn mặt thanh tú, nhìn ra Trần Thủ Chuyết, hành lễ nói, thiên dưỡng địa sinh, vạn vật có linh, chân linh bất diệt, cửu tiêu thành thần, chân linh tông. Mộc Thu, quả nhiên là chân linh tông tu sĩ. Trần Thủ Chuyết đáp lễ nói, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo, Trần Thủ Chuyết, vị này thái thượng đạo đạo hữu, người đồng môn đoạt ta một cái chí bảo, ta nghĩ xin hắn chuyển nhượng cho ta, ta sẽ không kém hắn một cái linh thạch. Kính xin đạo hữu thuận tiện. Trần Thủ Chuyết không hề trả lời. Lý Bất Viễn cả giận nói, người thật là không muốn cái mặt. Đồ vật là ta phát hiện trước, ta trước tiên mua đến tay, dựa vào cái gì chuyển nhượng cho ngươi? Đại La Tử Kim Tiên cửu giai pháp bảo tốt, ngươi sao không đi tìm hắn chuyển nhượng cho ngươi? Chân Linh Tông Mộc Thu nói, ta đã cùng đối phương giảng tốt giá cả, chỉ là ta kém một ít linh thạch, đi ra ngoài vay tiền, đạo hữu ngươi bỏ thêm 500 linh thạch, mua đi vật này, thật không chân chính. Lý Bất Viễn nói, thiên địa chí bảo, ngươi có đức chiếm lấy, đối phương đã bán cho ta, ngươi đây là cướp đoạt. Nghĩ đến đường đường chân linh tông thiên cao lộ viễn Mộc Thu, dĩ nhiên cướp người đồ vật. Chân linh tông thiên cao lộ viễn Mộc Thu, thoạt nhìn còn là một danh nhân. Mộc Thu lắc đầu một cái nói, bảo vật này đối với ta ý nghĩa trọng đại, không thể nhường. Trong giọng nói, hắn bắt đầu biến thân, phân giải, lại là biến hóa, vô số hoán linh. Lý Bất Viễn cười ha ha, nói, đại đạo cơ duyên, không thể nhường, chỉ tranh. Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không có né tránh. Mộc Thu lần này biến thân, cũng không phải là cái gì sơn tinh dã quái, mà là hóa thành từng cái ma thần. Một nửa là kim khôi kim giáp thần binh, vừa là huyết giáp áo bào đỏ ma tướng, cũng là 3,600 số lượng, nhưng là cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau. Lý Bất Viễn cau mày nói, chân linh tông thiên khí địa yếm ma thần binh, thật giống này pháp hết sức lợi hại. Lý Bất Viễn có chút sợ hãi, Trần Thủ Chuyết đột nhiên mà lên, rơi vào Lý Bất Viễn trước người, nói, sư huynh, ta đến đây đi. Lý Bất Viễn biết Trần Thủ Chuyết năng lực, bắt đầu lùi về sau, cẩn thận, đây là chân linh tông 16 sát trận một trong, vừa mới những kia sơn tinh dã quái, dùng này sát trận sau khi, toàn bộ tăng cao thực lực, hóa thành chiến binh. Hơn nữa mỗi cái nắm giữ ma thần lực, vô cùng đáng sợ, này pháp triển khai, đại chiến sau khi, những thứ này sơn tinh dã quái bị thiên địa bỏ chán ghét, đều là phế bỏ, hy sinh cực lớn. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, nguyên lai những kia sơn tinh dã quái trong, chỉ có các bộ đầu lĩnh mới là thánh vực cảnh giới. Hiện tại hầu như mỗi cái thần ma binh đều là thánh vực cảnh giới, 3,600 thánh vực, thực lực kinh người, bất quá những thứ này đều là hoán linh, bọn họ thực lực vẫn là hư, cùng cảnh giới tu sĩ, có thể lấy một đánh 5-6 cái loại này hoán linh. Thế nhưng cái này hoán linh 3,600, vô biên vô hạn, nhìn liền dọa người, đây chính là thượng tôn tu sĩ cùng tu sĩ bình thường khác nhau. Thượng tôn tu sĩ trên căn bản mỗi cái đều có triệu hoán hoán linh, quẩn nhưỡng đạo binh phương pháp, tu sĩ bình thường cái nào có nhiều như vậy hoán linh. Song phương giao thủ, tu sĩ bình thường chỉ có người lực lượng, đối mặt hoán linh biển, trực tiếp liền bị thượng tôn tu sĩ san bằng. Trần Thủ Chuyết hừ lạnh một tiếng, nói, ra đến, hắn các kình đạo thánh, cũng là xuất hiện. Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh 237 chỉ. Tuy rằng chỉ có đối phương mười mấy phần một trong, thế nhưng không chút nào khiếp. Trần Thủ Chuyết vung tay lên nói, tiến lên, Kim Long Bạch Thanh, Thương Long Nguyên Đức, Viêm Long Hắc Huyên, Khô Long Vinh Kiếp, Triều Long Thập Quang, Mộ Long Cổ Nhã, đều là hóa thành long thể. Ùa lên, chỉ có Thanh Long Trả Nhất ở Trần Thủ Chuyết bên người, làm vì mọi người cố lên. Những kia kình đạo thánh bỗng nhiên há mồm cùng nhau phụt lên long tức, nhất thời long tức tẩy địa, vô tận uy năng bạo phát, mà đối phương thiên khí địa yếm ma thần binh nhưng là sử dụng các loại thần ma lực đối kháng long tức, song phương lập tức đại chiến chung một chỗ. Đừng xem Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh ít, thế nhưng từng cái thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn là đè ép thiên khí địa yếm ma thần binh đánh. Thương Long Nguyên Đức vận chuyển pháp thuật, nhất bạc xa lai nhất bạc khứ, nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh, cửu trọng lãng diệt bích hải triều. Viêm Long Hắc Huyên nhưng là xí viêm tam muội lưu ly hỏa, giết thiên khí địa yếm ma thần binh, quăng mũ cởi giáp, trực tiếp thiêu. Bất quá, thiên khí địa yếm ma thần binh tạo thành chiến trận, ngoại trừ Viêm Long Hắc Huyên quân trận có thể đối kháng bọn họ ở ngoài, cái khác kình đạo thánh rất nhanh xuất hiện thương vong, mặt khác thiên khí địa yếm ma thần binh quá nhiều, 3,600, chiến thuật biển người, chết đuối long, đại chiến chốc lát, Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh chết trận 87 long. Mà thiên khí địa yếm ma thần binh nhưng là chết trận 1,600. Đột nhiên, ở cái kia thiên khí địa yếm ma thần binh trong, Mộc Thu hừ lạnh, điên đảo âm dương làm vì tạo hóa, thiên địa bỏ chán ghét ta linh binh. Những kia thiên khí địa yếm ma thần binh đột nhiên biến hóa, nguyên bản là ma tướng hóa thành thần binh, nguyên bản là thần binh biến thành ma tướng, lại là khôi phục lại 3,600 số lượng. Trần Thủ Chuyết chau mày, hắn chậm rãi nói, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, chấm ngoặc kép, những kia chết trận kình đạo thánh, bỗng nhiên lóe lên, toàn bộ phục sinh, lại là thế lực ngang nhau tư thế. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lần này, lại tiếp tục thi pháp, vì ta kình thiên, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả kình đạo thánh, trong hoảng hốt, đều cùng Trần Thủ Chuyết lặng lẽ liên kết. Thời khắc này, bọn họ lập tức thật giống biến thành từng cái thể. Cũng không tiếp tục là vừa mới, từng người tự chiến, dựa vào tự mình lực lượng chiến đấu. Tất cả kình đạo thánh, thời khắc này đều là một người. Kình đạo thánh trợ giúp lẫn nhau, từng cái yểm trợ, lấy cường đánh lén, lấy quần vây công, lấy thiếu chiến nhiều, tái chiến, như bẻ cành khô. Này đối phương thiên khí địa yếm ma thần binh như bị con trai như thế hành hung. Từng mảng tử vong, trong nháy mắt, liền còn lại xuống mười mấy cái ma thần binh. Bọn họ nhất thời tụ tập một thể. Mộc Thu xuất hiện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết nói. Bảo vật này không giao, các ngươi không thể rời bỏ Mạc Thương địa vực. Chết, nói xong, hắn dĩ nhiên biến mất không thấy. Chạy, hết chương.